Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh mang theo khí thế nuốt chửng Sơn Hà mở cửa ra. Còn chưa bắt đầu phun anh, ngược lại bị anh hỏi sửng sốt. Nàng nhéo nhéo vành tai, lại gãi gãi nghiêng cổ, mí mắt vén lên. Cái gì cầu nam nhân? Nghe không hiểu anh đang nói cái gì? Nghe không hiểu. Lâm Thần Khuynh đem điện thoại di động niêm ạt trước mắt cô. Thích Sương, có yêu không? Tình yêu đến mức nào? Khương Ngọc Doanh ngáp ngắn ngáp nhìn điện thoại di động. Cũng không biết cái nào viết cụ thể như vậy. Đầu tiên là đem ba chữ cẩu nam nhân dùng tiếng Anh dịch một lần. Sau đó vì thể hiện kiến thức văn hóa của mình, bác Đại Tinh Thâm thậm chí còn từ nguồn tên mà giải thích. Vận dụng nhiều thành ngữ, có lẽ sau đó cảm thấy giải thích như vậy là quá cắn văn nhai từ. Cuối cùng là một lời giải thích, người đàn ông chó, như tên cho thấy một người đàn ông giống như một, chủ yếu được sử dụng để xúc phạm từ, vốn đã tới đây đã được rồi. Ai ngờ lâu chủ tay thiếu lại bổ sung, nếu như anh được xưng hô cẩu nam nhân, như vậy thật đáng tiếc nói cho anh biết. Nhân phẩm của anh thật sự kém đến cực hạn. Hai chữ cực hạn gia tăng Khương Ngọc Doanh giải thích chi tiết như vậy, nó thực sự là một quả trứng nhàn rỗi. Cô vừa ngẩng đầu vừa vặn nhìn Lâm Thần với ánh mắt thâm ý khác. Ý tứ kia là nói miêu nữ nhân cô giải thích không thông chỉ có thể né tránh người. Khương Ngọc Doanh che miệng ngáp, mệt mỏi buồn ngủ. Bảo bối cái gì cũng không thấy rõ. Tôi muốn đi ngủ. Một giây sau, cánh tay bị người kéo lại. Chỗ kề sát truyền đến cảm giác nóng rực. Nhiệt tình trong nháy mắt lan tràn khắp quanh người. Xương sọ Khương Ngọc Doanh đầu tiên là tê dại một trận. Sau đó giống như bị cái gì đó mở ra. Những người, bởi vì gọi hắn cẩu nam nhân bị hắn bắt được mà sinh ra cảm giác xấu hổ như vậy. Dây không có, dừng lại, cô ấy xấu hổ cái gì? Điều quan trọng bây giờ là phải giải thích những gì? Người đàn ông chó, có nghĩa là, sai, quan trọng nhất là tìm kiếm nóng của anh ta là gì? Không được, không thể bị anh lừa gạt qua. Khương Ngọc Doanh rút cánh tay ra, dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực nhìn anh, mí mắt xốc lên rũ xuống. Cuối cùng dừng lại trên mặt anh, ra cười thịt không cười nói, vừa rồi xem ra một vở kịch lớn, cái kia tinh tế rực rỡ, thanh mai trúc mã đều đi ra, luôn miệng nói mười mấy năm không gặp cho tới bây giờ đều không liên lạc. Ai ngờ tham dự một hoạt động thương mại đều có thể không hẹn mà gặp. Anh nói có bao nhiêu trùng hợp? Ồ, tôi nghe nói tất cả đồng hồ đều giống nhau. Cô đoạt lấy điện thoại di động của anh vỗ mạnh vào ngực anh. Anh, nói, sao, sao, liền, có, cái này, sao, xảo, chuyện đâu, Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh nhìn bàn tay trước ngực, lại nhìn gương mặt tức giận của cô, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt giống như gió thổi. Cô rất để ý, Khương Ngọc Doanh phát ra tiếng cười mệt như. Lại vỗ một cái, tôi để ý cái gì? Hai chúng ta là kết hôn thông gia thương mại, không chừng một ngày nào đó rời đi. Không biết vì sao, Lâm Thần Khuynh có chút không vui. Bất quá, tôi không ngại thì không ngại. Có chuyện anh cũng đừng làm quá đáng. Thỏa thuận trước hôn nhân có thể viết. Phàm là một bên ngoại tình, hôn nhân bị hủy, khóe môi Khương Ngọc Doanh nhếch lên một nụ cười không dễ nhìn. Chú ý chừng mực, Lâm Thần Khuynh tay đặt lên mu bàn tay cô, ánh mắt sáng quắc nói, chúng ta sẽ không tách ra, có thể là ánh mắt của anh quá nóng rực, có lẽ nhiệt độ trong tay hắn quá cao, ngón tay Khương Ngọc Doanh khẽ co rụt một chút, đuôi mắt nhướng lên, đừng nói là quá tự tin, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh, nhưng không thể không nói, cô có một tia mừng thầm như vậy. Cẩu nam nhân lời này có ý nghĩa gì? Anh ta đang hứa với cô ấy à? Từ khi nào anh trở nên yêu thương như vậy? Sự kiên trì của Lâm Thần Khuynh đối với một số chuyện cũng giống với thái độ của anh đối với công việc. Thấy Khương Ngọc Doanh tỏ ra không tin, lại nói, cô không tin sao, đôi tình nhân yêu nhau sau khi kết hôn đều có khả năng ly hôn. Huống chi là đám thông gia thương mại không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào như bọn họ. Khương Ngọc Doanh từ chối cho ý kiến, nhún vai, việc này ai nói chuẩn. Lâm Thần Khuynh vừa định nói gì nữa, Thím Ngô đi lên lầu gọi bọn họ đến ăn cơm, nhìn thấy hai người thân mật đứng cùng một chỗ, tươi cười trên mặt lại lớn lên. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong. Khương Ngọc Doanh vừa nhìn biểu tình của bà liền biết nàng lại hiểu lầm. Lần này ngay cả giải thích cũng lười giải thích, rút tay đặt sau lưng, nói với Thím Ngô, được. Chúng ta lập tức tới. Thím Ngô đi ở phía trước, hai người đi phía sau. Khương Ngọc Doanh lặng lẽ véo cánh tay Lâm Thần Khuynh một cái. Véo xong khiêu khích nhướng mày. Lâm Thần Khuynh không nói gì. Lần thứ hai cô làm ầm ĩ nắm chặt tay cô. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông vừa vặn bao lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Khi không có người chú ý, khóe môi anh mơ hồ nhếch lên. Khương Ngọc Doanh vốn có ý làm ầm ĩ anh, làm sao có thể thành thành thật thật để cho anh chiếm tiện nghi. Thừa dịp đầu ngón tay gãi lòng bàn tay anh lui ra. Lúc này, Lâm Thần Khuynh điện thoại WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. Cao Ký gửi tin nhắn. Tổng Giám đốc Lâm, chuyện bài báo đã được xử lý xong. Ngón tay Khương Ngọc Doanh đã rời khỏi một nửa. Chỉ còn lại đầu ngón tay còn lưu lại trong lòng bàn tay anh. Vừa muốn tăng thêm lực đạo, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp. Lần này không chỉ ngứa ngáy, ngay cả tai cũng ngứa. Cô nghe anh nói, hoạt động kinh doanh chúng tôi không cùng tham dự. Sau khi tôi đi cô ấy mới đến. Về phần đồng hồ, không phải cùng loại, phiên bản giới hạn toàn cầu của tôi. Tôi đã đặt trên bàn trang điểm của cô. Khương Ngọc Doanh hơi sửng sốt, bàn tay trượt xuống dừng lại, hàng mi dài cong vút không ngừng lóe lên, tựa hồ không quá tin tưởng. Lâm Thần Khuynh nhân cơ hội kéo tay cô trở lại, nắm chặt, tất cả đồ tôi đưa cho cô đều là độc nhất vô nhị. Không tệ đâu, tốt lắm, câu trả lời này là tuyệt vời, niềm vui sướng bị người ta trân trọng thay thế tâm tình xấu xa. Trong lòng Khương Ngọc Doanh buồn bực trong khoảnh khắc cũng biến mất. Cô mím môi, dùng sức đè khóe môi vểnh lên, chọc chọc bả vai anh. Quên đi, đại nhân ta bất kể tiểu nhân qua, lần này tha cho anh trước. Dứt lời, tay còn lặng lẽ đưa vào bên trong, đưa xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đầu quay sang một hướng khác, hai người vừa vặn đi tới bậc thang cuối cùng. Bên cạnh có một bức tranh nổi tiếng cao một người. Bức tranh là bị vạch trần. Thủy tinh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Mơ hồ còn có thể chiếu cố mặt người. Khương Ngọc Doanh trong lúc vô ý liếc mắt một cái. Sắc mặt cô ửng hồng. Mặt mày tràn đầy ý cười. Khóe môi khẽ nhíu. Dâng lên một độ cong đẹp mắt. Cô ấy đang cười. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao cô ấy muốn được hạnh phúc. Có thể là tay quá lạnh, đột nhiên được làm ấm. Thím Ngô ở phía trước nói, thiếu phu nhân những món ăn này đều là thiếu gia cố ý làm cho cô. Lát nữa cô phải ăn nhiều một chút. Khương Ngọc Doanh mặt càng đỏ lên, khóe mắt dư quang vụng trộm nhìn Lâm Thần Khuynh. Vừa nhìn như vậy, hình như anh có chút đáng yêu. Thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi vài bước, cô lại lặng lẽ nhìn lại, lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình. Đúng là, anh rất dễ thương. Thím Ngô thấy Khương Ngọc Doanh không nói gì, dừng lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thiếu phu nhân, Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần. Cái gì? Thím Ngô, những món ăn này đều do thiếu gia tự mình chuẩn bị cho cô. Ngài nhất định phải ăn nhiều hơn một chút. A, Khương Ngọc Doanh nghiêng mắt nhìn Lâm Thần Khuynh, gật gật đầu, được, tiểu Doanh trong đầu toát ra. Chu Tình xuất hiện từng bong bóng màu hồng nhạt. Bong bóng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hai chữ, vui vẻ. Đột nhiên, Tiểu Doanh cũng xuất hiện, đập vỡ bong bóng, tỉnh táo một chút, chỉ là nấu một bữa cơm. Có gì vui vẻ, Tiểu Doanh Doanh, đây không phải là cơm bình thường, là tình yêu, Tiểu Doanh Doanh, yêu cái rắm nha, đàn ông đều là móng heo lớn. Ai biết bọn họ đánh cái gì tính toán như ý, Tiểu Doanh Doanh. Cô quá hời hợt, cậu không thấy dáng vẻ của anh ấy khi vất vả nấu cơm sao? Thật là một ánh sáng rực rỡ. Tiểu Doanh Doanh, tỉnh dậy đi, dáng vẻ khi anh đánh cô càng cảm động. Nhớ kỹ, không thể bị Đường Y đánh ngã. Phanh phanh, bong bóng màu hồng nhạt trước mắt Khương Ngọc Doanh cũng không còn. Nụ cười trên mặt cũng rút đi không ít. Cô ho nhẹ một tiếng, khom lưng ngồi xuống. Thím Ngô lấy chén vải cho cô. Lâm Thần Khuynh tiếp nhận. Tôi đến. Thím Ngô cười cười đem chén cho anh. Lúc rời đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lần này lập tức muốn có tiểu thiếu gia đi. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh rơi xuống mặt Lâm Thần Khuynh. Bắt đầu ảo tưởng hình ảnh kế tiếp. Sau khi bày đồ ăn xong, anh cầm đũa từng ngụm đút cho cô ăn. Vừa cho ăn vừa lau miệng cho cô. Cô nũng nịu và nói muốn ăn tôm. Anh mỉm cười và bóc vỏ tôm và đặt thịt tôm trong miệng của cô. Cô ấy nói sẽ ăn bít tết. Anh ta lấy con dao và cắt từng chút một. Bít tết cắt lớn. Cô bĩu môi không vui. Anh vội vàng cắt bít tết thành kích thước yêu thích của cô. Cô không có sức để lấy dao và nĩa. Và anh đích thân cho ăn. Cô ấy muốn uống nước. Và anh ngay lập tức lấy nước cho cô. Nước quá nóng đến mức anh cầm lấy ly nhẹ nhàng. Lúc cho cô uống còn tha thiết dặn dò. Ngoan, uống chậm một chút, cô ấy sẽ uống rượu. Anh lấy ra rượu vang đỏ chân quý nhiều năm. Uống đến lúc tận hứng. Giống như biến tiểu sậu lấy ra lễ vật. Bảo bối xem có thích không. Xung quanh một lần nữa xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng. Bao quanh chúng chặt chẽ. Nghĩ tới đây, Khương Ngọc Doanh kìm lòng không được cười ra tiếng. Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Nghĩ cái gì vậy? Sao cô không ăn? Khương Ngọc Doanh vẻ mặt cười mở miệng. A, Lâm Thần Khuynh nhét đũa vào tay cô. Sau đó trực tiếp ngồi thẳng vào vị trí đối diện cô. Khương Ngọc Doanh nói xong cho ăn cơm. Tại sao vỏ tôm không bóc vỏ? Tại sao bít tết không cắt? Người đàn ông chó xứng đáng là độc thân trong nhiều năm. Vẻ mặt ai oán của cô nhìn về phía Lâm Thần Khuynh. Chiếc đũa trong tay dùng sức chọc chọt. Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu. Đầu tiên là tao nhã ăn một miếng bít tết. Sau đó cầm lấy khăn giấy lau môi sạch sẽ. Lạnh nhạt hỏi, vì sao không ăn? Khương Ngọc Doanh buông đũa xuống. Cầm trống lên mờ u bàn tay. Có chút yêu thương lại có chút tiếc nuối lại có chút đáng tiếc. Không có biện pháp ăn. Ừ, Lâm Thần Khuynh không nghe hiểu. Kinh ngạc nói, làm sao vậy? Tôm chưa bóc, bít tết không cắt, cua quá lớn, trên cánh còn có bột ớt. Khương Ngọc Doanh nhìn ngón tay ngọc nhỏ nhắn tùy ý chỉ một cái. Thìa múc canh quá nóng, cho nên thì sao? Sẽ làm tổn thương tay. Lâm Thần Khuynh hỏi, ý cô là tôi muốn tìm cho cô một miếng bít tết cắt sẵn và tôm đã bóc vỏ. Có vẻ như cô đang mơ về những giấc mơ đẹp. Khương Ngọc Doanh, anh có thể nói chuyện với một người đàn ông chó không? Nói rằng anh sẽ nói nhiều hơn, sẽ không nhanh chóng bế mạch. Cô ho nhẹ một tiếng. Không phải là phải tìm người làm những việc này. Lần này đổi Lâm Thần Khuynh không hiểu. Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái. Anh làm cũng được. Lâm Thần Khuynh cho cô một ánh mắt, tỉnh lại đi. Bữa cơm này ăn đến nơi này không cần thiết phải ăn nữa. Khương Ngọc Doanh tình nguyện chết đói cũng không cần nhìn gương mặt khiến người ta tức giận này. Nàng đứng lên, anh tự mình ăn đi. Khi cô vừa đi ra ngoài, cổ tay của cô bị nắm chặt. Khương Ngọc Doanh quay đầu lại nhìn, Lâm Thần Khuynh ném khăn giấy xuống, lạnh giọng nói, ngồi xuống. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, không muốn ăn. Lâm Thần Khuynh, tôi làm cho cô, đảo ngược quá nhanh. Khương Ngọc Doanh có chút không thể tin, anh nói cái gì? Lâm Thần Khuynh đứng lên, đè bả vai cô lại để cô ngồi xuống ghế một lần nữa. Tôi bóc tôm cho cô, còn biết tết thì sao? Khương Ngọc Doanh được một tấc tiến một thước hỏi, còn có cua? Lâm Thần Khuynh, tôi chuẩn bị tốt cho cô. Khương đại tiểu thư tức giận đến nhanh cũng nhanh, lúc ngồi xuống khóe miệng nhếch đến sau tai, cố gắng vì nó chẳng lẽ. Vậy được đi, vậy ta liền cố gắng ăn một chút. Sau bữa ăn, cô đi tắm, trò chuyện với Lâm Lan rất lâu. Lâm Lan với tư cách là người thất tình lại cảm nhận được máu lạnh của nhân sĩ chó. Sau khi bị nhét 100 tấn thức ăn cho chó thật sự không chịu nổi. Chị dâu, chị cố ý gọi điện thoại đến làm em khổ sở sao? Khương Ngọc Doanh đặt bọt trước ngực, ngón chân câu qua một đóa hoa hồng, cười tủm tỉm nói, chị đến đây cho em sức mạnh. Lực lượng Lâm Lan không cảm nhận được, hâm mộ ngược lại không ít, chua xót quay trở lại, thần nghẹn lòng, thần muốn cáo lui, không cho phép. Khương Ngọc Doanh điều chỉnh tư thế nằm xuống, lắc lắc hai chân nói, ý chí chiến đấu của em đâu? Ý chí chiến đấu đã bỏ nhà ra đi. Lâm Lan thật sự có chút lực bất tòng tâm. Phát nhiều ngày như vậy trong giới bạn bè Phó Châu cũng không có phản ứng gì. Xem ra đúng như lời anh ta nói. Anh ta cho tới bây giờ chưa bao giờ coi cô là nữ nhân. Chỉ coi cô như muội muội. Thực tế này là rất quan trọng, nhưng nó cũng rất thực tế. Lâm Lan tự nhủ, đã đến lúc chấp nhận sự thật. Phó Châu không thích cô. Tình yêu thầm lặng của cô không có ý nghĩa. Niềm vui của cô trong nhiều năm kết thúc chỉ là giấc mơ của riêng mình. Thiếu niên trong mộng chưa từng nhìn thấy cô. Một lần cũng không có. Nụ cười của anh không thuộc về cô. Nỗi buồn của anh không thuộc về cô. Tất cả mọi thứ của anh không liên quan gì đến cô. Trong lúc hoảng hốt, cô nhớ lại lần đó, cô đến căng tin nấu cơm, nửa đường bị kẹt cơm rơi xuống đất, cô khom lưng đi nhặt, phía sau truyền đến tiếng mừng thầm, mấy tiểu cô nương nghị luận sôi nổi. A, nam sinh kia lớn lên rất đẹp trai, nhìn đồng phục học sinh của cậu ta hẳn là của trường trung học đi. Hình như là năm lớp 12, a, nhớ tới. Anh ấy là học thần trung học. Thi khoa học đứng đầu, nghe nói còn đạt được giải thưởng cương đại cầm gì. Người phụ nữ bên cạnh là ai? Bạn gái anh ta đi. Lang tài nữ mạo, cô nhìn lại theo tiếng nói chuyện. Dưới ánh mặt trời, cậu bé cầm một chiếc ô màu đỏ. Dưới chiếc ô ngoại trừ anh còn có một người khác. Cô gái không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo, mở giấy đường nhét vào miệng anh. Hai người nhìn nhau cười cười. Cô đột nhiên nhớ tới có lần cô đưa kẹo cho Phó Châu. Phó Châu nhìn cũng không nhìn cự tuyệt. Thì ra không phải hắn không ăn kẹo, chỉ là người đưa không đúng. Ngày đó, cô ngồi xổm trên mặt đất rất lâu. Cảm xúc duy nhất là ánh mặt trời ngày đó rất chói mắt. Ánh mắt cô có chút không mở ra. Lâm Lan, Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh khẽ gọi. Nghĩ cái gì vậy? Lâm Lan phục hồi tinh thần lại. À, không sao đâu. Chị dâu nói gì vậy? Khương Ngọc Doanh nghe ra giọng nói trầm thấp của Lâm Lan, lập tức đổi đề tài. Gần đây tôi không có việc gì, rảnh rỗi chúng ta đi tắm suối nước nóng. Lâm Lan, được rồi. Ngày hôm sau, Lâm Lan đón Khương Ngọc Doanh cùng đi suối nước nóng Thịnh Giai ở ngoại ô. Lúc đi tâm tình không tệ, lúc ngâm xong thì xảy ra chuyện, nói đúng ra là gặp phải người khó chịu, thuộc loại tốt nhất không nên gặp mặt tất xé. Khương Ngọc Doanh và Lâm Lan nói cười đi, phía trước có người chặn đường của cô, còn buồn cười nói, tôi cho rằng là ai đây, thì ra là diễn viên nhỏ tuyến 18 của chúng ta chuyên chạy long bao diễn tử thi. Ngay cả người qua đường cũng không tính là Khương mẫu nha. không có nhiều điểm xuyết như vậy có thể còn dễ xử lý. Nhiều điểm xuyết như vậy, báo hiệu việc hôm nay coi như không dễ kết thúc. Khương Ngọc Doanh chưa bao giờ là người chịu thiệt. Hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng tựa hồ là ai đây? Thì ra là Tống Mỗ từ tuyến 3 rơi xuống tuyến 18, ngay cả chạy long bao cũng không ai tìm. Tống Học trừng mắt, cô nói cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh ôm ngực nhìn nàng, chậc chậc nói, cô không chỉ mù tai cũng điếc a, cô đánh giám. Tống Học gần đây mọi việc không thuận khí đang không có chỗ giải. Thấy Khương Ngọc Doanh vội vàng chặn súng, giơ cánh tay lên muốn đánh. Thật ra trước kia khi đóng phim cô cũng quả thật mượn cốt truyện cần đánh mấy lần. Những người đó bị đánh còn không dám nói gì. Lén lút thấy chị còn phải kêu lên. Chị Học, tính tình của cô chính là được nuôi dưỡng như vậy. Bất quá, hôm nay đánh nhầm người. Khương Ngọc Doanh so với phản ứng của cô còn nhanh hơn. Giơ tay lên cho cô ta một cái tát trước. Muốn đánh ta, cô cũng xứng. Khương Ngọc Doanh cái gì chi tiết ai cũng không biết, cũng tra không ra, chính là bởi vì như thế. Tống Học đối với cô mới không có gì cố kỵ. Hôm nay bất thình lình bị trúng một cái này, cô làm sao có thể tiếp nhận, xem tôi không xé cô. Tống Học hùng hùng hổ hổ trở về, đáng tiếc không đụng phải. Ba, cô ta lại bị tát một cái, vẫn là Khương Ngọc Doanh đánh. Mặt trái phải một bên tát một cái, còn rất đối xứng, Tống Học từ khi nào đã từng chịu khuất phục như vậy. Nếu trên tay không dính sạch, vậy thì lên chân, cô ta thừa dịp Khương Ngọc Doanh không chú ý nhấc chân đá đi. Lâm Lan nhìn ra trước một bước, kêu lên, cẩn thận, thân thể Khương Ngọc Doanh né tránh, chân Tống Học dán vào chân cô tiến về phía trước. Bùm bùm một tiếng ngã vào trong ao nước, đầu hướng chân xuống hướng lên trên, lúc giấy rủa rót vài ngụm nước, mùi nước này cũng có chút không cần nói cũng biết. Tống Học đầu nổi lên mặt nước nhịn không được buồn béo. Khương Ngọc Doanh thấy bộ dạng lạc canh của cô ta cười ra tiếng. Lâm Lan cũng nở nụ cười theo, môi Tống Học khí toàn thân phát run, lúc này... Điện thoại di động của Lâm Lan vang lên. Có người gọi điện thoại cho cô. Cô bước nhanh đến chỗ không có người nghe điện thoại. Khương Ngọc Doanh siết chặt áo choàng tắm trên người cũng đi về phía trước. Vừa mới đi được không xa, phía trước lại xuất hiện một người. Mặt tươi, chưa từng thấy qua. Người đàn ông ngăn cô ấy lại. Cô Doanh, Khương Ngọc Doanh nhướng mày. Vâng, xin chào, tôi tên là Lưu Tê. Lưu Tê, Tê đưa tay ra. Lưu Tê, Tê, Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau mới nhớ ra, người trước mắt này là Thanh Mai của Lâm Thần Khuynh. Cô ngước mắt lên tinh tế đánh giá Lưu Tê, Tê, không tệ. Lớn lên không tệ, làn da trắng và đôi mắt to, dáng người cũng rất tốt, ngực nhìn thấy là C. Cùng Lâm Thần Khuynh đứng chung một chỗ quả thật cũng rất xứng đôi. Lúc Khương Ngọc Doanh đánh giá Lưu Tiểu, Lưu Tiểu cũng đang đánh giá cô. Trách không được Thần Khuynh sẽ đồng ý hôn sự. Khương Ngọc Doanh quả thật đủ vốn liếng. Chỉ là đủ là chuyện mong một lần. Cam tâm tình nguyện tán thành lại là một chuyện. Lưu Tiểu lần này trở về cũng không chỉ kế thừa công ty. Cô còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm, đoạt lại Lâm Thần Khuynh. Lưu Tiểu Tiểu là một khuôn mặt tươi cười vô hại của con người và súc vật. Thân mật nói, Khương Tiểu Thư đây là danh thiếp của tôi, rảnh rỗi uống trà chiều. Có người rõ ràng không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng diễn xuất lại là nhất đẳng tốt, đem Bạch Liên Hoa diễn giải giống như đúc, nói chính là loại người như Lưu Tiểu. Khương Ngọc Doanh nhận lấy danh thiếp, rũ mắt nhìn thoáng qua. Được, cô cười vô hại hơn cô ta. Nhất thời Lưu Tiểu đối với cô lại có quan điểm mới. Đây không phải là ngốc Bạch Điềm sao? Đối phó với Bạch Điềm ngốc nghếch có phương pháp ngốc Bạch Điềm. Lưu Tiểu tiếp tục thăm dò. Nghe nói Khương Tiểu Thư là diễn viên. công ty chúng tôi cũng dự định hợp tác với công ty điện ảnh. Hy vọng có cơ hội cũng có thể hợp tác với Khương tiểu thư. Những người cô từng tiếp xúc trước đó đều sẽ bị một ít lợi ích nhỏ vây quanh. Trong mắt nàng, Khương Ngọc Doanh so với những người đó không tốt hơn bao nhiêu. Khương Ngọc Doanh thật sự không làm Lưu Tiểu thất vọng, tiếp tục đóng vai cô ta mong đợi. Được, Lưu Tiểu Tiểu đối với cô cảnh giác nhất thời lại giảm đi rất nhiều. Lúc nói chuyện phiếm cố ý lấy đồng hồ ra khỏi túi sách, đeo trước mặt cô, cũng hỏi, đẹp không? Chiếc đồng hồ này Khương Ngọc Doanh rất quen thuộc. Dù sao tối hôm qua còn bởi vì chuyện đồng hồ đép tay mà cùng Lâm Thần Khuynh đeo. Cùng một loại mà, cô ấy có, Lâm Thần Khuynh cũng có. Khương Ngọc Doanh vốn tưởng rằng Lưu Tiểu có bộ não tốt hẳn là cũng sẽ không ngốc đến đâu. Hiện tại quan điểm này đã thay đổi. Ngực to không não nói chính là cô ta. Đẹp, đặc biệt đẹp, người quen thuộc Khương Ngọc Doanh đều biết. Khi cô khen người như vậy hẳn là cẩn thận. Đáng tiếc Lưu Tiểu đối với cô không quen thuộc. Cũng có thể nói Lưu Tiểu quá tự phụ, căn bản không nghĩ tới trước tiên phải quen thuộc với tình địch, như cô liệt tự mình ra trận. Thần Khuynh cũng có một chiếc. Lưu Tiểu, phải không? Khương Ngọc Doanh chấn động. Tôi không biết, cô chưa từng thấy anh ấy đeo qua sao? Lưu Tiểu nói, thấy là đã gặp qua. Đáng tiếc không biết có phải là cùng loại hay không. Khương Ngọc Doanh mở miệng. Tôi có thể nhìn của cô được không? Lưu Tiểu đang lo không có chỗ khoe khoang, thấy thế tháo đồng hồ xuống. Đây, Khương Ngọc Doanh mỉm cười tiếp nhận, lại cẩn thận đánh giá. Trước sau lật xem một lần, gật gật đầu, có chút giống lại có chút không giống. Lúc cô nói chuyện đi về phía trước hai bước, khóe mắt liếc nhìn bể cá phía sau mắt. Bể cá rất lớn, một người cao hơn. Nếu thật sự ném vào cái gì đó, rất không dễ vớt ra. Lưu Tiểu nói, không thể khác nhau. Mảnh này của cô so với đồng hồ của Lâm Thần Khuynh được thiết kế riêng, sao có thể sẽ không giống nhau? Khương Ngọc Doanh giơ đồng hồ lên cao, ngửa đầu vừa nhìn vừa tiếp tục đi, nhìn như đang suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật ánh mắt đã nhìn bể cá nhiều lần rồi. Lưu Tiểu khi không có người chú ý khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Tức giận đi, tức giận đi. Cô đã bắt đầu ảo tưởng nếu Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh cãi nhau, cô sẽ an ủi như thế nào. Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, đã xảy ra một màn hài kịch. Khương Ngọc Doanh buông tay, đồng hồ rơi vào trong bồn tắm. Hai tay cô che môi, run rẩy và nói, làm thế nào để làm gì? Rơi vào rồi. Nhìn bộ dáng của cô hình như còn rất sốt ruột, không biết trong lòng đã vui vẻ đấu với cô, còn non nớt một chút. Lưu Tiểu Tiểu đi tới mấy bước. Cô làm sao vậy? Tôi không phải càng cố ý. Nếu nói diễn xuất tốt, diễn xuất của Khương Ngọc Doanh mới coi như thật sự tốt. Dây chuyển đổi, thành kính xin lỗi. Không phải cố ý sao? Cô có biết chiếc đồng hồ đó đáng giá bao nhiêu không? Thanh âm Lưu Tiểu không khỏi nâng cao. Khương Ngọc Doanh cúi đầu tiếp tục xin lỗi. Xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi có ích gì? Đang lúc Lưu Tiểu kêu gào, Lâm Lan chạy tới, bảo vệ chị dâu như ngăn trước người Khương Ngọc Doanh. Lưu Tiểu, cô định làm cái gì? Lâm Lan rốt cuộc là người Lâm gia. Lưu Tiểu Tiểu nghĩ tương lai nếu cùng Lâm Thần Khuynh kết hôn, Lâm Lan chính là em chồng của cô. Quan hệ quá cứng nhắc không tốt. Trong nháy mắt thay đổi thái độ. Lan Lan, nghe tôi nói. Vẻ mặt buồn bã của cô nói. Chiếc đồng hồ đó đối với tôi thực sự quan trọng. Lâm Lan nhìn dáng vẻ bạch liên của cô liền thèm ăn. Không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Anh mau đến suối nước nóng Thịnh Giai. Lâm Thần Khuynh đang làm việc. Sau khi nghe Lâm Lan nói xong hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Lan, chị dâu bị người ta bắt nạt rồi. Lâm Thần Khuynh buông bút xuống, trầm giọng nói, bảo vệ tốt cho cô ấy. Lưu Tiểu nghe Lâm Lan nói, trong mắt bắt đầu nổi lên hơi nước. Lan Lan, em nói gì vậy? Tôi nào có bắt nạt cô ấy. Cô có hay không tôi nói không tính. Để cho anh trai tôi đến bình luận đi. Lâm Lan nói, nói xong, cầm tay Khương Ngọc Doanh. Chị dâu, chị không sao chứ? Khương Ngọc Doanh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nộ đấu với Tiểu Bạch Liên. Ngay cả bước tiếp theo làm như thế nào cũng đã nghĩ kỹ. Nàng không phải thích giả vờ sao? Vậy cô liền xé nát mặt giả của cô ta. Chỉ là, không nghĩ tới tạm thời có quẻ. Lâm Lan đứng lên, nói không cảm động là giả. Khương Ngọc Doanh nắm lấy cô. Chị không sao, Lâm Lan cũng không nghĩ như vậy. Cô đã sớm nhìn Lưu Tiểu không vừa mắt. Lúc nhỏ vô lực phản kháng. Hiện tại đã khác, cô đấu không lại không sao. Còn có anh trai cô. Cô lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Anh, đây chính là cơ hội tốt để anh biểu hiện. Anh nhất định phải nắm chắc. Tẩu tử người này kỳ thật rất mềm lòng. Dễ dàng nói với Lưu Tiểu. Nếu anh đến trễ, xảy ra chuyện gì không thể đoán trước em cũng không chịu trách nhiệm. Dù sao đi, chị dâu là của anh. Anh tự mình xem làm đi. Hỏng rồi. Chị dâu vành mắt đỏ lên. Chị dâu rơi nước mắt. Chị dâu khóc rất thương tâm. Chị dâu khóc đến mức trái tim em tan vỡ. Lâm Lan đưa lưng về phía các cô khoa trương nói chuyện phiếm với Lâm Thần Khuynh. Chỉ sợ anh bỏ lỡ cơ hội. Vẫn cố gắng nói chuyện phiếm cũng không chú ý tới động tĩnh phía sau. Chờ phát hiện cái gì? Lâm Lan, thật hư rồi. Chị dâu bị đánh. Cô gửi tin nhắn xong lập tức xoay người. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô kinh hãi. Đánh, thực sự có người bị đánh trúng. Người phụ nữ vẫn còn nằm trên mặt đất. Có một dấu vết của bàn tay trên khuôn mặt của anh ta. Khóe mắt treo nước mắt. Lê Hoa mang vũ khóc đến ào ào. Nhưng, trọng điểm đến, người ngã trên mặt đất không phải Khương Ngọc Doanh, mà là Lít Tiểu. Khương Ngọc Doanh đang ở một bên bàn tay, vừa nói với Lâm Lan. Thật là ma, thật tê, Lâm Lan, đây là đánh người tê dại. Chỉ liếc mắt nhìn lòng bàn tay chị dâu cũng rất đỏ. Phòng trừng lực đạo dùng không nhỏ, cô lại nhìn Lưu Tiểu. Có chút thê thảm không đành lòng nhìn. Quản lý đại sảnh nghe thấy thanh âm vội vàng chạy tới. Lâm Lan lại muốn mẹ già chăm sóc tiểu tinh tử. Quản lý đứng lại, nói với Khương Ngọc Doanh. Phu nhân, ngài mời. Khương Ngọc Doanh cho Lâm Lan một ánh mắt trấn an. Theo giám đốc rời đi. Lúc xuất hiện đã thay quần áo xong. Cô hỏi, Lưu Tiểu đâu? Lâm Lan, tám phần là cảm thấy mất mặt. Tự mình đi rồi. Khương Ngọc Doanh, sợ hãi chứ? Lâm Lan lắc đầu. Khoác cánh tay cô điên cuồng lay động. À, chị dâu em quá đẹp trai. Sao chị dám động thủ đánh Tiểu Bạch Liên kia? Chị biết không, khi còn nhỏ em thường xuyên bị cô ta khi dễ. Đáng hận nhất chính là, rõ ràng là cô ta khi dễ em. Nhưng người khóc đều là cô ta. Cho nên mọi người đều chỉ trích em. Nói đến đoạn lịch sử chua xót này, Lâm Lan tức giận không đánh một chỗ nào. Cô ta dựa vào cái gì? Chỉ vì cô ấy có thể khóc sao? Đứa nhỏ biết khóc có sữa ăn. Khương Ngọc Doanh khắp nơi đều có ý nghĩa. Đối với loại Tiểu Bạch Liên này, hoặc là em còn hơn Bạch Liên. Hoặc là em không thể cho cô ta cơ hội khi dễ em. Lâm Lan có chút đồng ý gật gật đầu. Nói rất đúng. Tiếp theo lại vẻ mặt sùng bái nhìn Khương Ngọc Doanh. Chị dâu, chị thật lợi hại. Cầu vồng rắm từ đại sảnh đến cửa, thấy bên cạnh có một hàng người mới dừng lại. Không cần phải nói cũng biết những người trước mắt này là ai phái tới. Phu nhân, tiểu thư, người quản lý cầm đầu cung kính nói. Làm cho các ngươi kinh ngạc. Khương Ngọc Doanh nhất kính dâm xuống. Lạnh nhạt nói, sau này không cần ai cho cô ta vào. Cẩn thận cô ta cắn lung tung. Vâng. Người quản lý đổ mồ hôi. Phía trước có xe dừng lại. Không bao lâu sau trên xe có một người xuống. Cao ký đến gần. Phu nhân, Lâm Tổng đến, xe Bentley chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe, phản chiếu gương mặt trong trẻo của nam nhân, cằm căng thẳng, sắc mặt có chút nặng nề. Khương Ngọc Doanh nhớ tới sự kiêu ngạo vừa rồi của Lưu Tiểu. Đem tất cả đều đổ vào trên người Lâm Thần Khuynh, đều do anh chiêu ong dẫn bướm, hại bàn tay cô đến bây giờ còn nóng rát đau đớn. Đánh người cũng rất tiêu hao khí lực. Hừ, tâm tình không tốt, không cần gặp anh, cô nói, tôi đi với Lâm Lan. Cao Diệp có chút khó xử. Phu nhân, Lâm Tổng chờ ngài lên xe. Khương Ngọc Doanh, không lên, Cao Ký. Phu nhân nếu chỉ hoãn sẽ bị người ta chụp được. Mỗi lần đều lấy những lời này chặn cô. Hết lần này tới lần khác những lời này còn rất hữu dụng. Khương Ngọc Doanh vỗ vỗ tay Lâm Lan. Chị về trước, Lâm Lan khoát tay áo. Đi đi đi, Khương Ngọc Doanh không tình nguyện đi về phía trước. Mơ hồ còn có thể nghe được Cao Ký giáo huấn người khác. Không có mắt sao, không biết đó là bà chủ sao. Tôi thấy các ngươi không muốn làm việc nữa. Bảo vệ đâu, tất cả đã chết chưa? Chỉ một lần này không phải là ví dụ. Thanh âm anh ta răn dậy rất lớn. Khương Ngọc Doanh biết anh ta cố ý nói cho cô nghe. Lần này Lâm Thần Khuynh không ngồi trên xe, chủ động xuống giúp cô mở cửa xe. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy. Đừng nói, Khương Ngọc Doanh sửng sốt một chút. Tài xế cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Tổng lại chủ động mở cửa xe cho vợ. Xem ra lời đồn là thật. Lâm Tổng rất yêu vợ. Về phần lời đồn đãi là như thế nào? Chuyện này còn phải bắt đầu từ một hội nghị truyền hình. Nghe nói vốn là giám đốc bộ phận kế hoạch đang làm báo cáo. Bỗng nhiên camera bên ông chủ tắt. Mới đầu mọi người còn tưởng là xảy ra trục trặc gì đó. Kỹ thuật viên còn vội vàng kiểm tra. Ai ngờ đối diện truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Nói chuyện vừa yêu kiều. Nghe được người ta ra chọc rơi xuống đất. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là virus xâm nhập. Ông chủ muốn tức giận. Cả đám không dám ra khỏi im lặng chờ đợi sự việc trôi qua. Không nghĩ tới phía sau truyền đến thanh âm nam nhân. Nói chuyện cũng không lạnh như bình thường. Âm điệu còn hơi hơi lên. Nghe ra tâm tình không tồi. Nội dung trò chuyện của bọn họ cũng có chút khiến người ta nghĩ đến thị phi. Cái gì đi xuống? Không, không xuống, đi xuống, chỉ là không xuống. Nghe qua nói lại chỉ có hai câu như vậy. Nhưng ý nghĩa giải thích ra quá không tầm thường. Đây là lời gì? Mở rộng sự hiểu biết rằng đây là những lời tình cảm. Giải thích thêm điểm sâu sắc là lời ngon tiếng ngọt. Mọi người một người phụ nữ não bổ là ai? Có thể hiện tại xuất hiện ở nhà ông chủ. Chỉ có thể là bà chủ. Vốn mọi người đối với bà chủ chỉ có một khái niệm mơ hồ như vậy. Sau đêm nay khái niệm trở nên lập thể. Thì ra giọng nói của bà chủ dễ nghe như vậy. Hóa ra ông chủ vẫn còn mặt này. Ai đó đã nói chuyện trong nhóm WeChat. Đây có phải là những gì tôi chờ đợi để nghe? Ai đó phụ thuộc. Điều này là cần thiết để trả tiền. Có người lại đáp lời. Ngay cả trả tiền bạn cũng không nghe thấy. Nửa tiếng đồng hồ truyền thuyết về bà chủ đã đến. Truyền thuyết kể rằng giọng nói của bà chủ là hờn dỗi. Truyền thuyết kể rằng bà chủ trông giống thiên tiên. Truyền thuyết kể rằng ông chủ yêu bà chủ đến tận xương tủy. Tài xế Tiểu Lưu cũng ở trong nhóm nhỏ kia, là vừa mới vào đàn không lâu, chỉ ăn dưa không sủi bọt. Anh ta đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại, đi ra kết luận, ông chủ thực sự quan tâm đến bà chủ, sau đó không để ý cùng ánh mắt bà chủ nhìn nhau. Đánh mạnh một cái nứt, học theo Cao Hàm vỗ mông ngựa một câu. Phu nhân ngài bộ dạng thật đẹp, đơn giản chỉ cần đối mặt với lời khen ngợi của các nhà lãnh đạo. Không trộn lẫn với bất kỳ tạp niệm, Khương Ngọc Doanh rất vui vẻ, còn gật đầu, Lâm Thần Khuynh thì khác, một ánh mắt lạnh như băng lại, lạnh đến mức Tiểu Lưu hoài nghi nhiệt độ hôm nay có phải là 20 độ hay không. Quả nhiên miệng lưỡi là không được, anh ta phải nhớ điều đó. Cao Ký gấp trở về, theo thói quen trước tiên vỗ mông ngựa khen người. Phu nhân, ngài mặc bộ quần áo này thật đẹp mắt. Tử Vong ngưng mắt lại tập kích. Lâm Thần Khuynh gõ cửa xe. Châu Phi bên kia, Lâm Tổng, tôi nhớ hành trình của ngài có thay đổi. Cao Ký trượt lên xe, dùng công việc chuyển đề tài. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa lại bị phân phối ra ngoài. Hành trình làm việc xong, xe đã chạy một hồi lâu. Khương Ngọc Doanh cúi đầu chơi điện thoại di động. Mã Điêu gửi tới WeChat. Tổ Tông, cô vừa nhìn thấy Tống Học. Khương Ngọc Doanh, làm sao vậy? Mã Điêu, làm thế nào? Làm thế nào mà cô lại làm vậy? Cô ấy kiện người đại diện và nói rằng cô đã đánh cô ấy. Nói xong lời này bất quá nửa ngày, Lâm Thần Khuynh nhận được điện thoại của Lưu Gia, muốn nói chuyện với hắn chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Lâm Thần Khuynh đúng giờ đến hẹn, cụ thể nói cái gì ai cũng không biết. Dù sao mấy ngày sau, Khương Ngọc Doanh nghe được một tin tức khiến cô rất không vui. Tập đoàn Lâm Thị quyết định hợp tác với tập đoàn Lưu Thị để phát triển các dự án nghỉ dưỡng. Lúc Khương Ngọc Doanh nghe được vừa mới nhét ngón chân vào ống quần Lâm Thần Khuynh nhân cơ hội gãi vài cái. Trên mặt nàng dán mặt nạ vừa gãi vừa cười trộm. Điện thoại chính là lúc này vang lên. Là Khương Phụ gọi tới. Ngoại trừ quan tâm thân thể của cô ra, còn muốn hỏi cô sinh nhật ngày mốt dự định như thế nào. Khương Ngọc Doanh lúc này mới ý thức được. Một năm lại sắp kết thúc. Bất quá chuyện sinh nhật cô còn chưa nghĩ kỹ. Khương Phụ đề nghị không trở về Khương Trạch. Khương Ngọc Doanh không lập tức đáp ứng. Nói ngẫm lại, đề tài tán gẫu đến đây. Khương Phụ thuận miệng hỏi một câu. Lâm Thị muốn hợp tác với Lưu Thị. Việc này con có biết không? Khương Ngọc Doanh sửng sốt vài giây. Sau đó nói, biết, con biết. Kế tiếp Khương Phụ nói cái gì cô một mực không nghe vào. Trong đầu vẫn hiện lên, Lâm Thị muốn cùng Lưu Thị hợp tác, chuyện này xảy ra khi nào? Không phải, Lâm Thần Khuynh biết rõ cô và Lưu Tiểu không đúng bàn. Còn muốn cùng Lưu Thị hợp tác, anh có ý gì? Cố ý thôi, Khương Ngọc Doanh tháo mặt nạ rút chân ra, ngồi xếp bằng trên sofa, ngồi yên 2 phút, người đàn ông chó đối diện nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cô rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân đá về phía anh. Lâm Thần Khuynh bị chút một cước, chậm rãi ngẩng đầu. Hỏi, có việc gì không? Nhìn một bộ ngữ khí vân đạm phong khinh thật sự là làm cho người ta không yên. Khương Ngọc Doanh ngồi thẳng. Có việc, chuyện rất trọng yếu. Lâm Thần Khuynh rất ít khi thấy bộ dạng này của cô. Tháo kính ra lau một chút, lại đeo lên một lần nữa. Ngữ khí không vội không chậm nói. Chuyện gì? Lâm Thị muốn hợp tác với Lưu Thị. Khương Ngọc Doanh không thích quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Quyết định từ khi nào? Vì sao tôi không biết? Vừa mới quyết định, Lâm Thần Khuynh nói. Nam Thành nhiều công ty như vậy vì sao phải hợp tác với Lưu Thị? Ngực Khương Ngọc Doanh phập phồng bất định. Anh không biết tôi ghét Lưu Tiểu sao? Đây là Lâm Thị cùng Lưu Thị hợp tác, không liên quan đến chuyện của Lưu Tiểu, ngụ ý cũng không liên quan đến cô, chuyện của Khương Ngọc Doanh, nhưng tôi không thích. Khương Ngọc Doanh nhíu mày nói, nếu tôi phản đối đây, anh làm như thế nào? Chuyện này đã quyết định rồi. Lâm Thần Khuynh dốc lòng nói thẳng. So sánh với sự căm phẫn của Khương Ngọc Doanh, hắn bình tĩnh đáng sợ, cũng có thể hận. Không thể thay đổi, Khương Ngọc Doanh chưa từ bỏ ý định lại hỏi lại một lần nữa. Không thể, Lâm Thần Khuynh nói. Khương Ngọc Doanh đột nhiên đứng lên trên sofa, dép lê cũng không mang vào phòng ngủ. Lúc đi ra ôm chăn gối trong ngực, cô dùng sức ném lên người anh. Tối nay anh ngủ trên sofa. Lâm Thần Khuynh không nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy. Kéo kính xuống nheo nheo mi tâm. Cô đừng cố tình gây sự, gây rối một cách vô lý. Đúng vậy, cô chính là cố tình gây sự. Khương Ngọc Doanh nhíu cổ nói. hôm nay tôi chính là cố tình gây sự. Anh muốn thế nào? Lâm Thần Khuynh hết kiên nhẫn, tựa hồ cũng kết thúc. Thản nhiên nói, tùy cô đi. Anh vác chăn và gối đầu đứng dậy đi đến phòng ngủ bên cạnh. Khương Ngọc Doanh nhìn một màn này, cắn chặt môi, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên khổ sở không chịu nổi. Nó giống như, thật giống như có người đâm một đao vào lòng cô. Cửa phòng, phanh, đóng lại. Khương Ngọc Doanh nhìn cửa phòng đóng lại càng tức giận, cầm điện thoại di động cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà. Lâm Thần Khuynh vào cửa không bao lâu, Cao Ký gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết sự tình tiến hành không sai biệt lắm. Phòng chừng còn 2 ngày nữa chuyện này sẽ có kết quả. Lâm Thần Khuynh gật gật đầu, nắm chặt làm. Cao Ký, vâng, chỉ cần một chút. Thím Ngô đến gõ cửa. Thiếu gia, thiếu phu nhân đi ra ngoài. Lâm Thần Khuynh lạnh mặt từ trong phòng đi ra, quần áo cũng không mặc, cầm chìa khóa xe ra cửa. Ở trong nội thành đi vòng thật lâu, trong lúc đó gọi rất nhiều điện thoại, đều là đối phương đang nói chuyện. Cuối cùng tức giận đem điện thoại di động ném ở ghế lái phụ. Lúc này Lâm Lan gọi điện thoại tới. Anh và chị dâu đang ở câu lạc bộ Tinh Hải, anh mau đến đây. Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ồn ào, còn có tiếng nữ nhân uống say. Lâm Thần Khuynh là ai? A, cầu nam nhân nha. Cách chương.